mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 2327, 10 năm chờ đợi 75, góc truyện audio.com. Cô Thất Thất nhìn anh một lúc lâu, thấy tim của Long Tứ đập phịch phịch, cô có một loại xúc động muốn lập tức liền nhảy lầu. Cô Thất Thất nhìn ánh mắt của anh cũng không chuyển, Long Tứ đáng thương nhìn cô Thất Thất, trái tim của tôi trúng đạn, vừa cấp cứu trở về, hôn mê 10 ngày, không có 10 ngày ký ức, thật đáng thương a. Cô Thất Thất trầm mặc. Long Tứ nói tiếp, cậu không muốn nhìn tôi như vậy, tôi cảm giác trái tim lại không tốt. Cô Thất Thất phản ứng rất lạnh nhạt, Long Tứ vốn cho là anh đều phải nói một ít lời càng đáng thương, cô Thất Thất mới nguyện ý mở miệng lại nói chuyện với anh đây, ai biết cô như vậy lạnh nhạt đứng lên, vậy anh nghỉ ngơi trước đi. Cô đi, Long Tứ trợn mắt há hốc mồm, đi ra phòng bệnh, Long Tứ nghĩ gọi cô ở lại cũng không ở lại, này, chị Thất Thất, tôi chỉ là muốn làm cho chị có lời liền nói, có giá liền đánh, không phải ý tứ muốn chị đi à. Được rồi, chỉ còn là đi thôi, miễn cho trái tim của tôi thực sự không xong. Anh phải hỏi Lục Chân, đến đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, anh nhớ Thất Thất rất đáng yêu a, mặc dù chuyện ở Somalia làm cho cô vô cùng không tốt trải qua, cũng làm cho cô tính tình thay đổi nhiều, nhưng mà ở mấy người bọn họ nhân diện trước cô Thất Thất nhiều lắm là liền nói ít, chưa từng có chuyện mặt tê liệt lạnh lùng như thế, đây là khẳng định xảy ra chuyện gì anh không biết. Long Tứ ở trên giường bệnh lật qua lật lại không nghỉ ngơi tốt, hết sức nóng nảy, anh vốn chính là tính tình rất nóng nảy, một khi có vấn đề gì không có thể giải quyết tốt liền vô cùng lo nghĩ, thực sự quá lo nghĩ. Đột nhiên anh hét lớn một tiếng, lão tử muốn giết người nữa. Tiểu Tuyết đẩy cửa tiến vào, mỉm cười hỏi, anh làm sao vậy? Chỗ nào không thoải mái? Long Tứ thích nhất người đẹp, nhìn thấy Tiểu Tuyết tâm tình bực bội đều chậm lại một ít, nghĩ đến đây người đẹp này là bác sĩ chính của anh, Long Tứ cả người đều cảm thấy rất khoan khoái. Đưa đi một mỹ nữ tác phong băng tuyết, nghênh đón một mỹ nữ khí chất xuân hoa thu nguyệt gì gì đó, tối mang cảm. Ngực đau, Long Tứ mở mắt nói mò. Tiểu Tuyết cho anh kiểm tra, Long Tứ ánh mắt ở trên người cô nhìn qua một vòng, ừ, vóc người không nóng bỏng như Thất Thất, bất quá tỷ lệ thật tốt, tỷ lệ hoàng kim, giá áo tướng mạo nhu mỹ, là loại hình anh thích. Tiểu Tuyết làm xong kiểm tra liền nhìn thấy Long Tứ nhìn chằm chằm mông của cô. Tiểu Tuyết làm bác sĩ nhiều năm như vậy cho bọn họ, lần đầu tiên cảm giác được chính mình bị quấy nhiễu tình dục, chính cô đều nhanh giong xoay người lại, khi đó, Long Tứ với cô cơ hồ không ấn tượng, cô bị thương quá nặng, lúc ban đầu 4 năm cơ hồ là phong bế trong trị liệu. Cho nên, Long Tứ với cô không có ấn tượng. Tiểu Tuyết là về sau khi tỉnh dậy, bởi vì y thuật xuất chúng, lại cứu bọn họ, lúc này mới cùng bọn họ lẫn vào. Anh nhìn cái gì đây? Tiểu Tuyết dù bận vẫn ung dung hỏi, Long Tứ một chút cũng không cảm giác bị chính chủ bắt thấy xấu hổ, rất hào phóng nói, tôi cảm thấy vóc người của cô rất đẹp, chúng ta buổi tối có thể đi uống một chén sao? Tôi đã kết hôn, Tiểu Tuyết nhàn nhạt cười nói, không quan hệ, kết hôn cũng có thể tới một lần kích tình diễm ngộ. Long Tứ cười híp mắt nói, Tiểu Tuyết cả người đều ha hà, Long Tứ như vậy thật đúng là đáng nhớ a, chồng tôi là Tiêu Dao, vậy cô cho tôi chưa nói. Long Tứ quyết đoán cấp tốc nhảy ra một câu nói. Góc truyện audio.com. Tiểu Tuyết nói đều chưa nói xong đâu, anh trợn tròn cặp mắt, chị gái xinh đẹp, ngàn vạn đừng nói cho Tiêu Dao tôi đùa giỡn chị, cầu buông tha. Cách chương.